Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Chiến Lục Sắc Lộc. Đến lúc đó, nơi đó là một cánh rừng lớn, thất sắc lộc chi thứ lục sắc lộc, thì ở lại đây mặt. Tần Thư ngồi văn thú tiến vào, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, giống như tiên cảnh đồng dạng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hạt năng lượng, hút nhập thể nội, có trợ giúp sinh vật tiến hóa. Nơi này có rất ít sinh linh xâm nhập, bởi vì lục sắc lộc cũng là một cái đại tộc quần. Dám can đảm ở này mạo phạm người, muốn suy nghĩ một chút hắn sau lưng thất sắc lộc nhất tộc. Dẫn đến tại phòng thủ rất thư giãn, tùy tiện sinh linh gì đều có thể tùy tiện tiến đến. Nhưng đây cũng là lục sắc lộc lực lượng, bọn họ bộ tộc này rất mạnh, truyền kỳ cấp thì có vài chục đầu nhiều nhất, kỳ tộc lớn lên bất hủ cấp, lại thêm mấy cái một trưởng bối, thì có ba tôn, căn bản không sợ kẻ xâm lấn, bình thường bị phát hiện, chết. Tần Thư thì thật xông vào, một đường xâm nhập xuống tới, rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đi vào một chỗ trống trải khu vực, chỗ đó có một đầu thanh tịnh khe nước chảy tràn, hai bên cỏ tươi trong suốt xanh nhạt, tản ra thảo mộc mùi thơm ngát, rất là dễ ngửi. Đây đều là lục sắc lộc thực vật, cao năng lượng, khỏe mạnh, xanh biếc, hữu cơ. Giờ này khắc này, đang có lục sắc lộc biến hóa tộc nhân, cầm trong tay dụng cụ cắt gọt, thu hoạch cỏ tươi. Còn có chưa biến hóa lục sắc lộc, cúi đầu đang ăn cỏ. Càng xa xôi một cái ngọn núi, lờ mờ có thể nhìn đến kiến trúc, chỗ đó cũng là lục sắc lộc đại bản doanh. Tần Thư gặp này, trực tiếp quả quyết xuất thủ. Hắn đưa ra truyền kỳ cấp cùng bạn bè, cuồng phong gào thét, bắt đầu long đằng không mà lên, há miệng bên trong phun ra nguyên tố, lập tức đem cái này cảnh đẹp phá hư. Cỏ tươi đốt cháy, xốp mặt đất nổ tung, mặt đất có lục sắc lộc vội vàng không kịp chuẩn bị lan đến gần, nổ bay ra ngoài. Còn lại lục sắc lộc kịp phản ứng, toàn thân nở rộ sáu màu, hình thành một đạo lại một đạo tấm lụa, bay về phía bát đầu long. Oanh, Thi Ma cùng Á Long tộc Long Vũ liên thủ, liền xông ra ngoài, trong chốc lát đến, đều tự tìm đến đối thủ, triển khai kịch chiến, tại chỗ lục sắc lộc, tối cao cũng mới sử thi cấp mà thôi, căn bản đánh không lại truyền kỳ cấp, rất nhanh bị bắt lấy được, chiến đấu rất nhanh kết thúc, tiếp tục đi săn. Tần Thư thu chiến lợi phẩm, biết rõ truyền kỳ cấp thế nhưng là đứng hàng cường giả thân phận, sẽ không tới làm thu hoạch thức ăn sự tình, cần phải đều tại cái kia chỗ trong kiến trúc. Hắn mang theo cùng bạn bè đi qua, vì phòng ngừa bọn họ đào tàu, bát túc ma đao tiềm tàng tại chủ yếu đường chỗ đó. Chỉ cần có lục sắc lộc xuất hiện, liền sẽ không chút do dự ra tay. Hắn ép hỏi một đầu lục sắc lộc, biết được bộ tộc này thực lực mạnh nhất về sau, cho rằng có thể nhất chiến. Tần Thư cho trong đó một đầu sử thi cấp thất sắc lộc lấy máu, chính mình biến thành hình dạng của nó, sau đó uống xong kỳ huyết, khí tức biến hóa cùng đối phương rất tiếp cận. Hắn nghênh ngang đi hướng lục sắc lộc đại bản doanh. Tần Thư nắm giữ thiên huyễn linh hầu thiên phú, có thể biến thành bất luận cái gì sinh vật hình người dáng vẻ, làm cho người phân biệt không ra gia tăng. Hầu tiểu quay muốn là lại tiến hóa đi xuống, cơ hồ có thể thay thế biến ảo người kia. Uống máu hắn, có thể biết được đối phương bộ phận trí nhớ. Một đường lên, Tần Thư nhìn đến không ít lục sắc lộc đi tới, đều không có phát giác. Đi đến sau cùng, hắn leo núi, đi vào đỉnh núi một chỗ lớn như vậy đất trống. Nơi này thất sắc lộc rất nhiều, có hình người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, miệng mũi phun ra vũ khí, bên ngoài thân lục thải lộng lẫy, hấp thu giữa thiên địa năng lượng, không có biến hóa thì đứng đấy, đồng dạng phát sáng, tiến hành trong một ngày, năng lượng nồng nặc nhất thời gian, tiến hành tu luyện. Tần Thư nhìn đến 7-8 tôn truyền kỳ cấp lục sắc lộc, bất hủ cấp một cái cũng không có gặp. Hắn đến gần bên trong một cái truyền kỳ cấp, dự định gần một chút động thủ. Tại trong lúc này, hắn nhìn đến bên ngoài có cùng loại với người hầu sinh linh đứng đấy. Có tay nhọn nhọn tinh linh tộc, có nhân tộc, đều là ở cái thế giới này thuộc về người yếu tộc quần sinh linh. Tới gần, Tần Thư động thủ, đột nhiên, vùng đất này chấn động, ánh sáng màu vàng óng thay thế liệt diễm ánh sáng. Hoàng kim sư tử rơi xuống đất, nâng lên to lớn cái vuốt, lập tức đem một đầu truyền kỳ cấp lục sắc lộc đập ngã. Xương cốt không biết cho vỗ gãy bao nhiêu, đầu này truyền kỳ lục sắc lộc kêu thảm, ngũ quan phun máu, cái đuôi phía dưới có đồ bị đè ép đi ra, mang theo huyết. Biến cố này làm đến đông đảo lục sắc lộc vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không rõ ràng chuyện gì xảy ra, sủng thú không gian lại mở ra. Tần Thư đưa ra cùng bạn bè. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. A, mau trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn. Lục sắc lộc triển khai phản kích. Nơi này ngũ quang lục sắc. Từng đạo màu sắc rực rỡ tấm lụa quét ngang. Động tĩnh vô cùng lớn. Tần Thư sủng thú trong không gian, nhiều hơn không ít lục sắc lộc, ngắn ngủi không bình tĩnh về sau chỉ còn lại có yên tĩnh. Oanh, nơi xa đỉnh núi, có lục sắc quang sáng chói phóng lên tận trời, một đầu to lớn lục sắc lộc đạp trên hư không mà đến. Nó nghe được các tộc nhân kêu thảm, trước tiên từ bỏ bế quan, khiến lắng đọng xuống mãnh liệt dòng năng lượng chảy toàn thân. Sau đó lao ra, liền nhìn đến đầy đất huyết, cùng không biết tung tích tộc nhân, bao quát một đám ngoại lai kẻ xâm lấn. Tộc nào dám can đảm xâm lấn ta lục sắc lộc tộc? Muốn chết sao? Nó thân là lục sắc lộc bất hủ cấp cường giả, lửa giận không ngừng bốc hơi lấy, lục sắc quang màu bên trong, nó hóa thành một lão giả người khoác lục sắc tơ lụa. Không giận tự uy, những phương hướng khác đồng dạng có lục thải quang trụ phóng lên tận trời. Càng nhiều lục sắc lộc chạy tới, Tần Thư bị bao vây, nhưng là hắn không có chút nào hoảng. Toàn bộ bắt đi, vừa dứt lời, phần vân xuất hiện, hóa thành hỏa diễm điểu phóng lên tận trời. Mảng lớn hỏa vũ vẩy xuống, đốt lên mảnh này tiên cảnh chi địa. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Một số lục sắc lộc chạm đến phát ra tiếng kêu thảm, da lông bị thiêu đốt bốc khói, thống khổ không chịu nổi. Nguyên lai là nhân loại, dĩ hạ phạm thượng, giết. Bất hủ cấp lục sắc lộc hừ lạnh, cất bước chạy tới, đưa tay bên trong đánh ra nhất quyền. Quyền ấn vô cùng, hình thành 6 màu bao khỏa cùng một chỗ, ẩn chứa đáng sợ uy năng, cuốn sạch lấy cuồng phong, mang theo sát ý tới gần. Giống hoàng kim sư tử móng vuốt ánh vàng rực rỡ tới va chạm, đáng sợ khí lãng bao phủ tản ra, chung quanh đất đá tung tóe, tiếng nổ lớn thế to lớn truyền đi rất xa, vùng đất này tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Tần Thư cùng bạn bè tại chiến đấu, mà hắn tiếp tục đưa ra sủng thú, mảng lớn phệ độc phi nghĩ tuôn ra. Tại cầu gỗ chỗ đó, khế ước hải tộc Bạch Giao cũng xuất hiện. Há miệng bên trong phun ra mảng lớn băng hàn. Một số lục sắc lộc hình thể rất lớn, rất tốt biến thành văn thú bia ngắm. Nó giấu kín không gian, xuất hiện tại hắn bên người. Bén nhọn khẩu khí đâm vào. Một miệng mút thỏa thích toàn bộ huyết dịch trình độ. Từng cái gầy thành da bọc xương lục sắc lộc. Liên tiếp không ngừng xuất hiện, đánh mất cửu thành chiến lực, mấu chốt nhất chiến đấu vẫn là bất hủ cấp. Cái này tầng thứ chiến đấu thật đáng sợ, truyền kỳ cấp căn bản là không có cách nhúng tay, nhiều lắm là chỉ có thể khí đến một điểm nhỏ tác dụng. Tính nguy hiểm rất lớn, bất hủ cấp tùy tiện nhất quyền, đều có thể đem truyền kỳ cấp sinh linh trọng thương. Hôm nay lục sắc lộc tộc quần bị tập kích, bạo phát mãnh liệt đại chiến. Chỉnh một chút tiếp tục thời gian rất lâu. Bát túc ma đao thêm vào chiến trường. Sắc bén cánh tay cắt chém lục sắc lộc cường giả thân thể. Kéo xuống chiến đấu mở màn. Các loại đến chuyện nơi đây bị phát hiện. Thất sắc lộc tộc nhân nghe tin chạy đến lúc. Chỉ ở hiện trường phát hiện một mảnh vết máu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.